Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1923 Thiên Tầm Phi Châm. Nếu là công bằng cạnh giới, như vậy công bằng tự nhiên là đệ nhất vị. Trưởng quầy nghĩ nghĩ, nói, không bằng như vậy đi, nhị vị tới trước hậu đường đi chờ một chút, đãi chúng ta đi mời vài vị công chứng viên. Công chứng viên. Kia Cát Thanh lại là khinh miệt cười, nói, như vậy tiểu nhân địa phương, chẳng lẽ còn có cái gì cao nhân không thành? Cao nhân chưa nói tới, lão phu tự nhiên là trong đó một viên, còn có một vị là nơi đây bán đấu giá đường với Long Tiềm. Cuối cùng một vị là nhân xưng Thiên Tầm Phi Châm, Thiên Tầm Tiên Tử. Kia trưởng quầy tựa hồ đối Cát Thanh rất là không vừa mắt. Trong miệng nói, đến nỗi kia với Long Tiềm cùng Thiên Tầm Phi Châm rốt cuộc là người phương nào. Kia Giang Nam như cũng là không biết, nhưng lại là chậm rãi gật đầu không nói gì. Kia trưởng quầy thấy hai người đáp ứng rồi xuống dưới, liền đi ra cửa hàng môn, hiển nhiên là đi tìm cái gọi là công chứng viên đi. Kia Giang Nam như cùng Cát Thanh liền ở kia người bán hàng dưới sự chỉ dẫn. Tới rồi kia cửa hàng hậu đường, ai ngờ. Kia cửa hàng không lớn, mặt sau hậu đường vẫn là rất rộng mở. Ở kia người bán hàng chỉ dẫn dưới, Giang Nam như cùng kia Cát Thanh tiến vào tới rồi hậu đường. Chờ đợi lên, qua không bao lâu, liền thấy kia trưởng quầy mang theo hai người tiến vào tới rồi hậu đường. Trong đó một người đã tuổi già, hẳn là chính là kia bán đấu giá đường với Long Tiềm. Mà mặt khác một người lại là một người trung niên nữ tử. Hẳn là chính là ngày đó Tầm Phi Châm. Ngày đó Tầm Phi Châm trong tay nhéo một cây phi châm, bộ dáng nhưng thật ra tính đoan chính. Hai vị, đây là bổn tiệm tìm tới công chứng viên. Kia chúng ta liền bắt đầu đi. Trưởng quầy gặp người đều đã đến đông đủ, liền nói, trưởng quầy nói xong, liền ý bảo kia người bán hàng đem kia phi cầm đâu lấy ra, đặt ở hậu đường trung ương. Làm xong này đó, kia trưởng quầy nói, bắt đầu đi, hai vị, thỉnh bắt đầu cạnh giới đi. Giá quy định, 5.000 tiên thạch, ta ra 5.000, kia Cát Thanh tựa hồ không muốn từ bỏ cơ hội. Lập tức hô, thỉnh hơi chút chờ một chút, ta này có kiện đồ vật thỉnh ba vị giám định một chút. Kia Giang Nam nhớ lại là không có cạnh giới, mà là chậm rãi đứng thẳng lên. Trong miệng nói, nàng tự trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Đặt tới rồi kia ba vị công chứng viên trước người trên bàn, đây là kia với Long Tiềm còn chưa mở ra cái chai, liền ngửi được một cổ đặc thù hương khí. Kia hương khí tràn ngập, tựa hồ là một loại cực kỳ cao cấp đan dược. Với Long Tiềm cau mày, nói, đan dược, không sai, đúng là. Giang Nam như gật đầu nói, nga. Một bên Thiên Tầm Phi Châm ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đặc biệt là ở nghe nói đến đan dược hai chữ thời điểm. Chỉ thấy ngày đó Tầm Phi Châm đem trong tay phi châm vân vê. Kia phi châm nhất thời kích động mà ra. Phi châm bay nhanh, ở kia cái chai thượng nhẹ nhàng rung động. Nhất thời đem kia cái chai quấn quanh lên. Tiếp theo, Thiên Tầm Phi Châm trên tay dùng sức. Kia cái chai liền tới rồi đối phương trong tay, Giang Nam như xem rõ ràng. Thấy ngày đó Tầm Phi Châm bắn ra ra phi châm thời điểm. Phi châm phần đuôi bị một cây trong sáng sợi tơ xuyên qua. Nếu là xem không đủ cẩn thận, căn bản là nhìn không ra kia phi châm lợi hại. Chỉ thấy ngày đó Tầm Phi Châm đem kia cái chai một khai, nhất thời đem bên trong đan dược lấy ra. Kia đan dược ra tay, đối phương liền đem kia đan dược đặt ở bàn tay bên trong. Tản mát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, đây là. Ngày đó Tầm Phi Châm tuy rằng kiến thức rộng rãi, lại là không có gặp qua loại này đan dược, không khỏi hỏi, ngươi là phải dùng thứ này tới đổi, vẫn là kia với Long Tiềm biết hàng, lẩm bẩm nói, hết chương.